kết quả là liền gọi tiểu báo tử tới, để hai người nhận thức lẫn nhau. Sau đó tuyên bố, mấy ngày này tiểu báo tử có thể không đến soái phủ đảm đương vị trí, mà theo Lý Tú dạo chơi khắp nơi. Đối với điều này, tiểu báo tử cảm thấy có chút phiền phức. Bất quá xem bộ dáng của Lý Tú, nhưng lại thật cao hứng. Ta nói tiểu Lý Tử A, đồ chơi kia là lấy ra để ăn, không phải dùng để xem. Ta biết, tay trái cầm một cây hồ lô đường, tay phải cầm một thanh kẹo đường, nhìn qua nhìn lại. Bộ dáng hiếu kỳ, thỉnh thoảng dẫn tới người qua đường dừng chân vây xem, lại khiến cho tiểu báo tử cảm thấy thập phần mất mặt. Thế nhưng mà Lý Tú lại vui vẻ cười không dứt. Ta nói này, ngươi trước kia chưa từng ăn kẹo hồ lô, cũng không có đi dạo phố sao? Không có. Lý Tú lắc đầu nói, trước kia, ta chính là ở trong nhà luyện kiếm, đôi lúc cũng ra ngoài giải sầu. Bất quá cũng sẽ không đi dạo phố. Cuộc sống không thú vị. Tiểu báo tử lắc đầu nói, không khỏi có chút đồng tình liếc mắt nhìn Lý Tú. Không là hắn còn trẻ như vậy liền tại kiếm đạo có thành tựu như thế, thì ra tên này mười mấy năm qua đều dành để tu luyện. Bất quá ngẫm lại, chính mình không phải cũng giống như vậy sao? Từ trên người Vương Thiên Lôi chứng kiến việc có võ công tồn tại, từ đó về sau, liền một lòng chìm trong biển võ học mênh mông. Muốn nói dạo phố du ngoạn, e là ngoại trừ vài năm trước tại Thanh Dương tập, một tháng đi chợ hai lần, cũng chẳng có mấy lần khác. Ai? Cùng là người thiên nhai luân lạc, hà tất chê cười người ta? Nghĩ thông suốt điểm này, tiểu báo tử lắc đầu cổ quái. Đối với Lý Tú này nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều, đều là tuổi trẻ, thực lực cao cường, giữa hai người coi như là hiểu lẫn nhau. Đúng rồi, về sau đừng gọi ta là tiểu Lý Tử, nghe kỳ quái. Có gì mà kỳ quái, ngươi họ Lý, niên kỷ ngang với ta, đánh cũng đánh không lại, ta không gọi tiểu Lý Tử thì gọi cái gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là đại ca? Tiểu báo tử nói, hai ngày này, hai người coi như là hỗn tới quen thuộc. Hắn cũng nhìn ra, kỳ thật Lý Tú này là một người bản tính thập phần thuần lương. Tuy nhiên từ nhỏ sinh tại thế gia đại tộc như Lý Thị, cùng ngoại giới tựa hồ tiếp xúc không nhiều. Hơn nữa một lòng đầu nhập vào tu luyện kiếm đạo, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu mấy. Do đó hắn chạy đến chỗ ngoại công làm khách, lại dẫn theo một đám người hầu theo. Chính vì loại người thuần lương cùng không hiểu trùy ệ đời này gặp được tên giảo hoạt như tiểu báo tử, đương nhiên sẽ bị ăn đến chết. Không phải, ta chỉ cảm thấy tiểu Lý rất khó nghe. Không có gì khó nghe, người khác không phải cũng thường xuyên gọi ta là tiểu báo tử sao? Tất cả mọi người đều là tiểu tử, khác nhau không lớn. Tiểu báo tử khinh thường nói, bất quá ta thật sự là rất kỳ quái a. Người thành thật như ngươi, sao có thể trở thành người thừa kế gia chủ được? Ta không phải người thừa kế gia chủ, ta là người thừa kế đại tông chính. Lý Tú lắc đầu nói, gia chủ là gia chủ, tông chính là tông chính. Gia chủ kế nhiệm hẳn là ca ca ta. Thực lực của hắn không mạnh, bất quá rất gian xảo. Nghĩ đến ca ca của mình, Lý Tú phảng phất nghĩ đến trùy ện gì không vui, sắc mặt trở nên âm trầm, liếc nhìn tiểu báo tử, cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá thực lực chênh lệch rất xa. Ý ngươi nói là ta rất gian xảo? Tiểu báo tử nói, cũng không thể nói như vậy. Lý Tú nhìn sắc mặt bất thiện của tiểu báo tử, ngữ khí có chút dao động, thế nhưng mà ta cảm giác hai người các ngươi rất giống nhau, đặc biệt là thời điểm ngươi cùng ta đánh cuộc, giọng nói cực kỳ giống hắn trước kia muốn gạt tiền mừng tuổi của ta. Tiểu báo tử bị gia hỏa này làm nghẹn họng, cả buổi nói không nên lời. Ngươi xem, đó là chỗ nào, tựa hồ rất náo nhiệt. Lý Tú bỗng nhiên dừng bước lại hỏi, cái gì? Tiểu báo tử thoáng sững sờ một chút. Theo phương hướng ngón tay của Lý Tú nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đó là Thanh Lâu, thế nào ngươi cũng có hứng thú? Thanh Lâu? Lý Tú khuôn mặt đỏ bừng, mặc dù chưa từng tới Thanh Lâu, nhưng đây là nơi nào, hắn lại có nghe nói qua. Tiểu tử này vốn ra mặt mỏng, lại nghe được giọng điệu mang theo ý trêu chọc này của tiểu báo tử, nào còn không biết xấu hổ tiếp tục đi dạo, mà mang theo khuôn mặt đỏ bừng trở về để đốc phủ. Thật đúng là cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều hiếu kỳ muốn biết. Ngày hôm nay ta đều thành A-di trông trẻ. Tiểu báo tử mang theo Lý Tú đi dạo một ngày tại Trung Hòa quận thành, chỉ cảm thấy so với cùng hắn đánh một trận còn mệt mỏi hơn. Về đến nhà liền quyền cũng không có luyện. Gọi người làm một thùng nước nóng, tắm giặt sạch sẽ xong liền nằm thẳng cẳng trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, tiết lộ, hạ, tiểu Lý Tử tuy xuất thân cao môn đại phiệt, nhưng thiên tính chất phát, rất đáng kết giao. Bất quá là quá phiền phức. Tiểu báo tử thầm nghĩ, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, phi phi phi, lão tử nằm ở trên giường nghĩ nam nhân làm cái gì a? Chẳng lẽ lại đến đây thời gian dài, trở nên biến thái? Không thể nào a. Tiểu tử kia cũng không phải gia hỏa nữ giả nam trang trong truyền thuyết. Có thể không phải là đàn ông đích thật. Ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú gì. Tiểu báo tử. Một thanh âm nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Mụ nội nó, không thể nào, chẳng lẽ là nghe nhầm? Hay là ta thực biến thái? Nghe thế, thanh âm của tiểu báo tử giảm đi, không cẩn thận té từ trên giường xuống. Tiểu báo tử. Là ta a. Cái này, tiểu báo tử rốt cục xác định không phải hắn vì biến thái mà sinh ra nghe nhầm, mà hiện tại Lý Tú đang tựa vào song khẩu của hắn, ngoắc hắn qua. Ngươi làm gì vậy? Muộn thế rồi, còn chạy qua chạy lại làm gì? Có chủy ện muốn mời ngươi hỗ trợ. Có chủy ện gì ngày mai nói sau. Hiện tại đã là lúc nào? Tiểu báo tử có chút không nhịn được nói. Không phải, chủy ện này rất gấp. Ta cũng là mới nghe nói. Sự tình gì? Nghe nói cái gì à? Tiểu báo tử khó hiểu nói. Nghe nói qua Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiếu Du chưa? Lục Thiếu Du? Lục Thiếu Du như thế nào? Lục Thiếu Du cùng với nữ nhi của Vân Châu mà Tổng Đốc kết hôn. Ngươi biết à? Chủy ện này người khắp thiên hạ đều biết. Ngươi có chủy ện gì nói rõ ra. Đừng nhiều lời vô ích như vậy. Tiểu báo tử tức giận nói. Mấy ngày này, hắn cùng Lý Tú không có gì ngăn cách, nói chủy ện cũng không có cái gì cố kỵ. Có người muốn phá hư chủy ện này. À, ánh mắt tiểu báo tử trước động thoáng một phát, nhìn kỹ Lý Tú thấy hắn vẫn là một bộ bề ngoài buồn rầu, tựa hồ thật sự là bằng hữu nhận được tin tức đến cùng hắn chia sẻ. Không đúng, hắn không phải đến cùng bằng hữu chia sẻ tin tức, hẳn là mời người tới hỗ trợ. Không thể nào. Ai mà to gan như vậy, dám làm ra chủy ện đó. Trên mặt tiểu báo tử hiện ra ngạc nhiên cùng không thể tin nổi. Chắc chắn, ta trong lúc vô tình nghe được Nguyên Thúc cùng người nói chủy ện trong thư phòng, ta còn biết đó là ai. Lý Tú thần thần bí bí nói, nhưng lại không biết lúc này trái tim tiểu báo tử đã dâng lên tới cổ họng đáng chết. Vương xà này làm việc cũng không quá kín kẽ, sự tình như vậy cũng có thể để tiết lộ ra ngoài sao. Trong nội tâm tiểu báo tử âm thầm mắng, giở trò trong hôn lễ của Lục Thiếu Du mà người theo lời hắn nói cùng tiểu báo tử biết hoàn toàn khác nhau. Trần Chữ, là ai vậy? Là chất tử của lão ô quy già nhất Đại Tấn Triều. Nhắc tới lai lịch Trần Chữ, nét mặt Lý Tú lộ vẻ ngưng trọng, kẻ này tu vi bất quá là ngũ phẩm đoán cốt giới cao thủ, bất quá tâm tư tỉ mỉ, quỷ kế đa đoan, là một kẻ phiền phức. Tâm tư tỉ mỉ, quỷ kế đa đoan. Tiểu báo tử khẽ nhíu mày, ta lại không nghĩ như vậy. Loại chủy ện này còn chưa làm đã khiến khắp thành đều biết. Ta thấy hắn không giống một người quỷ kế đa đoan a. Chủy ện này trừ Nguyên Thúc ra chỉ có ta biết. Lý Tú nói rằng là bè đảng của Trần Chữ đến nói cho Nguyên Thúc. Ta ở bên ngoài vô ý nghe được bọn họ nói chủy ện. Vô ý nghe được bọn họ nói chủy ện. Ánh mắt tiểu báo tử nhấc lên. Vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Tú, tiểu Lý Tử ngươi cho rằng ta là kẻ ngu à. Thư phòng đề đốc ta đã đứng đó vài ngày, ngay cửa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người bên trong nói chủy ện. Lẽ nào mấy ngày nay, tu vi của ngươi tăng mạnh như vậy? Ách, không phải, thực sự là trong lúc vô ý. Lý Tú bị hắn nói cho có chút xấu hổ, ta biết ra hỏa này, do đó, âm thầm theo hắn. Muốn nhìn xem hắn làm cái quỷ gì, không ngờ lại nghe được loại chủy ện này. Thấy Lý Tú không muốn nhiều lời về chủy ện này, tiểu báo tử tự nhiên cũng sẽ không dây dưa quá nhiều. Vậy hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi và Lục Thiểu Du rất quen thuộc sao? Ta không quen biết hắn. Bất quá, hắn cũng giống ta rất thích khiêu chiến cường nhân. Nhắc tới Lục Thiểu Du, Lý Tú lại một lần nữa lộ ra biểu tình võ si. Bất quá nhìn như vậy mà nói, người này vô luận là khí chất hay ngữ khí, thậm chí ngay cả tác phong hành sự đều thập phần tương tự Lục Thiểu Du. Không, phải nói, Lục Thiểu Du cùng hắn thập phần tương tự. Trước khi gặp được Lý Tu, tiểu báo tử còn chưa cảm giác được gì. Hiện tại quen biết với hắn, lại nghĩ tới Lục Thiểu Du, chung quy thấy Lục Thiểu Du kia khí chất cao ngạo tuyệt thế có chút giả dối. Thế nhưng tiểu báo tử tin tưởng, chờ một thời gian, Lý Tú tu luyện thành công, đột phá đoán cốt giới, tiến vào dịch cân giới, tuyệt đối có thể đem Lục Thiểu Du hoàn toàn áp chế xuống. Cho dù ngươi muốn khiêu chiến hắn, cũng không liên quan với chủy ệ này a. Tiểu báo tử nói rằng, ngươi hẳn sẽ không muốn thừa dịp cùng Trần Chữ kia một đường gây chủy ệ, khiêu chiến Lục Thiểu Du chứ? Đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải kẻ ngốc. Lục Thiểu Du là bát phẩm cường giả, ta ngay cả đoán cốt giới còn chưa tiến vào, sao có thể đấu với hắn? Lý Tú tức giận nói, ta nghĩ tìm ngươi giúp ta đối phó với Trần Chữ. Trần Chữ? Tiểu báo tử không giải thích được nói, hắn cùng ngươi có cừu oán sao? Muốn nói có cừu thì thật ra không có gì. Bất quá ta khinh thường nhất chính loại ngầm dùng quỷ ký như tên này. Nhìn sắc mặt có chút vặn vẹo của Lý Tu, tiểu báo tử không khỏi cười, nhìn bộ dáng của ngươi như vậy, ngươi nói không có cừu, ta sẽ tin sao? Thực, không có. Sắc mặt Lý Tú đỏ bừng, ánh mắt dao động khắp nơi, cũng không dám liếc mắt nhìn tiểu báo tử, trông thập phần cường ngạnh. Bỏ đi, ta cũng không quản giữa các ngươi đến tột cùng là quan hệ gì. Ngươi vừa nói muốn tìm ta đối phó với Trần Chữ, định đối phó thế nào? Lúc này, hắn sở dĩ phái người tìm đến Nguyên Thúc, là bởi vì hắn sợ hãi sau bại có phiền phức, muốn cho bản thân đường lui. Hắn cũng biết Nguyên Thúc không thích nhất là kẻ khác lợi dụng hắn, bởi vậy mới có thể giảng giải trước. Cái này càng phiền phức, hắn nếu để tướng quân đại nhân vì hắn tìm đường lui, nhưng lại để sự tình trọng đại tiết lộ cho tướng quân, điều này chứng tỏ hắn cùng tướng quân quan hệ không tệ a. Nếu ta giúp đỡ ngươi đối phó Trần Chữ này, để tướng quân biết cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, lợi ích quan hệ giữa bọn họ mới không có tốt như vậy. Chỉ là thật lâu trước đây, Nguyên Thúc thiếu hắn một nhân tình, vẫn chưa trả mà thôi. Do đó hiện tại, dù hắn yêu cầu quá phận, Nguyên Thúc cũng không có biện pháp từ chối. Thế nhưng hắn chỉ là đến chỗ Nguyên Thúc yêu cầu một đường lui, cũng không có sự tình khác. Chúng ta đi tìm hắn phiền toái, Nguyên Thúc coi như là biết được cũng sẽ không quản. Ta vẫn không rõ vì sao ngươi muốn đi tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa, cho dù ngươi muốn tìm hắn phiền phức, cũng không liên quan với ta. Ta cũng không muốn rơi vào vũng nước đục này. Một mình ta không có nắm chắc a. Thấy tiểu báo tử không muốn, Lý Tú có chút cấp bách. Bản thân hắn chính là ngũ phẩm cao thủ, ta đối phó hắn có chút cật lực. Đúng rồi, ngươi cũng không thể hồ đồ theo ngươi đi mai phục một ngũ phẩm cao thủ a. Hơn nữa ngay cả lai lịch cao thủ này ta cũng không biết rõ. Tiểu Lý Tử, ta và ngươi khác nhau, ngươi là thiếu chủ Lý gia. Cho dù thực gây trì ệ, trở về Bình Châu co cụm lại, Thiên Vương lão tử cũng không có biện pháp bắt ngươi. Trong nhà ta có già có trẻ, lại không có căn cơ, gặp phải tai họa, không phải trì ệ của một mình ta a. Cái này, nghe tiểu báo tử nói, Lý Tú trầm xuống, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới nói, những điều này, ta thật chưa có nghĩ tới. Không phải ngươi không nghĩ tới, mà là ngươi cho tới bây giờ đều không cần quan tâm vấn đề này. Tiểu báo tử cười khổ nói, ngươi xuất thân đã định trước, ngươi hành sự không cần kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dục. Thế nhưng trên đời này người như các ngươi chỉ là số ít. Ta là một tiểu tử sơn dã, hành sự không có khả năng không chỗ nào cố kỵ giống như ngươi a. Là ta sai. Lý Tú phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, gật đầu nói, xin lỗi a, ta ta suy nghĩ không chu toàn, làm khó cho ngươi. Không nói sai hay không sai gì cả, chỉ là địa vị chúng ta khác nhau, cách tiếp cận vấn đề cũng không giống. Tiểu báo tử nói, bất quá, ta vẫn hiếu kỳ, vì sao ngươi không đối phó Trần Chữ, còn có lão ô quy già nhất Đại Tấn là ai a? Là Trần Giật Phu, tể tướng đương triều, một tay che trời, Trần Trúc Lão. Lý Tú nói rằng, về phần Trần Chữ, ta thật nhìn hắn không vừa mắt, muốn giáo huấn hắn một chút. Ngươi nếu thật muốn giáo huấn, cũng không cần dụng võ a, chỉ cần để sự tình muốn làm truyền ra, khiến người trong thiên hạ đều biết, để kế hoạch của hắn ngâm nước nóng, được chứ? Cái này ta cũng nghĩ qua, bất quá chung quy thấy không quang minh lỗi lạc. Hơn nữa khả năng còn có thể liên quan tới Nguyên Thúc, làm khó Nguyên Thúc. Lý Tú có chút khó xử nói, như vậy nói, ta chẳng có biện pháp gì. Bất quá, ta nghĩ ngươi cũng muốn đi tìm hắn làm phiền tương đối tốt. Cái được không bù đắp đủ cái mất a. Tiểu báo tử chậm rãi vặn ngón tay, nói, thứ nhất, ngươi và hắn không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là nhìn hắn không vừa mắt mà thôi. Do đó trùy ệ này đối với ngươi mà nói có thể làm nhưng không làm. Thế nhưng đối với hắn, dám ở trong hôn lễ của Lục Thiểu Du gây trùy ệ, rõ ràng trùy ệ này trọng yếu phi thường. Nếu như bị ngươi phá hỏng, vậy các ngươi liền thực sự kết đại cừu. Thứ hai, hắn là ngũ phẩm cao thủ, ngươi chỉ có tam phẩm. Tuy rằng kiếm ý của ngươi đã thành, kiếm pháp thần diệu, bản thân có tư cách vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng vượt cấp khiêu chiến cũng không đồng nghĩa có thể thắng lợi, e là cũng chỉ thắng thảm mà thôi. Hơn nữa, lúc thắng phá hư kế hoạch của hắn, đối với ngươi có lợi ích gì? Đây rõ ràng là trùy ện tổn hại người mà không lợi mình. Thứ ba, Trần Chữ làm trùy ện này khả năng không chỉ đại biểu cho hắn. Ngươi vừa nói hắn quỷ kế đa đoan, như vậy hắn hẳn sẽ không giống ngươi. Bởi vì nhìn người nào đó không vừa mắt, phải đi phá hư hôn sự của người ta. Mối hận đoạt thê này cùng thù giết cha không khác nhau lắm. Hắn cho dù cùng Lục Thiểu Du có cửu oán, chỉ sợ cũng không dùng phương thức như vậy để trả thù. Nhiều lắm chịu sai khiến của vài người, tỉ như lão ô quy ngươi vừa nhắc tới, đương triều tể tướng. Nếu như là vậy, ngươi đối phó hắn, khả năng chọc vào tổ ong vò vẽ. Do đó, ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ lại cho kỹ, trùy ện này rốt cuộc nên làm thế nào. Một phen nói trùy ện, Lý Tú ghé vào phía trước cửa sổ, lặng nghĩ một hồi lâu, mới phục hồi lại tinh thần, thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn tiểu báo tử trở nên cổ quái. Ngươi nói thực có đạo lý a, vì sao lúc trước ta lại không nghĩ đến những điều này? Bởi vì ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, cho nên mới nghĩ không ra. Tiểu báo tử vỗ vỗ vai hắn, nói, được rồi, tiểu Lý Tử, thời gian không còn sớm, ta không giúp được ngươi. Bất quá ta vẫn khuyên ngươi không nên đi. Được rồi, ta cũng không muốn quản nữa. Thực sự là công tử ca phiền toái a. Lý Tú rời khỏi, tiểu báo tử đã có chút mệt mỏi. Cũng không phải vì trí ện Lý Tú muốn làm, mà là tin tức Lý Tú mang đến cho hắn. Trần Chữ, cháu trai tể tướng đương triều, ngũ phẩm cao thủ, muốn đi phá hư hôn lễ của Lục Thiểu Du. Tiểu báo tử không biết quan hệ lợi hại trong đó, nên cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Lẽ nào mà đại tiểu thư kia thực là tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành? Cũng không đúng a. Ta đã thấy nàng, lớn lên tuy rằng tồi, nhưng không đến trình độ hoa quốc ương dân a. Lẽ nào Lục Thiểu Du tiểu tử này nhân phẩm quá kém, đắc tội quá nhiều người? Cũng không đúng a. Cho dù Lục Thiểu Du thực sự là vương bát đản, nhưng trùy ệ này một đầu hợp với Minh Nghĩa Kinh Viện, một đầu hợp với Vân Châu Tổng Đốc Phủ, ai cũng không phải dễ chọc a. Xem ra chỉ có một nguyên nhân, lợi ích. Lợi ích, có lợi ích, tự nhiên sẽ có thất ý. Một phương đạt được lợi ích, tự nhiên sẽ có phương mất đi lợi ích. Giống như là Vân Châu Ô Gia, Thiên Long Đạo biểu hiện ra cùng chuyện này không có quan hệ. Trên thực tế một bên mất đi lợi ích, do đó từ một nơi bí mật, Thiên Long Đạo và Minh Nghĩa Kinh Viện nhiều lần giao dịch, từ chỗ Minh Nghĩa Kinh Viện cũng không biết kiếm được bao nhiêu lợi ích mới có biểu hiện hòa hợp như hiện tại. Mà dưới biểu hiện hòa hợp này, dẫn giấu bao nhiêu gút mắt về lợi ích đây. Tiểu báo tử không biết, hắn biết chỉ là Ô Gia và Thiên Long Đạo, thế nhưng Ô Gia và Thiên Long Đạo cũng chỉ là một góc của mạng lưới quan hệ lợi ích khổng lồ mà thôi. Còn có càng nhiều lợi ích muốn bị cuộc hôn nhân này ảnh hưởng. Có vài người muốn bọn họ thành, có người lại muốn bọn họ không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, rời khỏi khúc mắc trong đó tự nhiên không phải tiểu báo tử hiện tại có thể phỏng đoán được. Lý Tú Trung Quy vẫn không có đi tìm Trần Chữ gây phiền toái. Đây cũng không thể nói là tiểu báo tử khuyên bảo có hiệu quả, mà là bởi vì ngày thứ hai, Lý Phu Nhân đột nhiên xuất hiện tại Trung Hòa Quận Thành. Lý Tú tự nhiên cũng thành thật, Lý Phu Nhân nán lại Trung Hòa Quận Thành một ngày đêm, hơi chút nghỉ ngơi liền dẫn theo hắn trở lại Bình Châu. Trước khi rời đi, Lý Tú hướng tiểu báo tử cáo biệt, có chút lưu luyến không rời, nhưng lại để tiểu báo tử hung hăng châm biếm một phen. Hai người cáo biệt cũng không có cảnh tượng mười dặm đường đưa tiễn gì cả. Bất quá Lý Tú lại đưa cho tiểu báo tử một khối ngọc bài, và nói sau này nếu tiểu báo tử đến Bình Châu, thì có thể dựa vào khối ngọc bài này trực tiếp tới Lý Phủ tìm hắn. Trên đường tất sẽ thông suốt. Tiểu báo tử lúc đó sờ sờ trên người, thực chẳng thể lấy ra thứ gì, coi như là có cũng là không thể lấy ra nữa. Cuối cùng thật sự có chút không cam lòng lấy ra ba khối linh thạch, đau xót đưa cho Lý Tú, khiến hắn rất vui mừng phấn khởi. Lý Tú rời khỏi, cuộc sống của tiểu báo tử cũng không có biến hóa lớn, vẫn là ngoài đến chỗ Lý Nguyên Luân phiên canh gác, thì là ở nhà luyện công. Thu hoạch lớn nhất đó là đoán cốt đan hắn đã luyện thành không ít, dùng mấy viên, cảm thấy hiệu quả khá, mặc dù ngay từ đầu cũng chịu một phen đau khổ. Thế nhưng cường độ thân thể và độ cứng xương cốt của hắn xác thực so với lúc mới tu luyện huyết yêu thối cốt quyền tăng trưởng nhanh mấy lần. Do đó chút đau khổ này, hắn cũng chịu được. Dựa theo tốc độ hiện tại, hắn rất tự tin, trong vòng nửa năm liền có thể đạt được đoán cốt giới. Đến đoán cốt giới, hắn chỉ là thân vệ của Lý Nguyên, Ô Gia nội môn hạch tâm đệ tử, mà là có tư cách trở thành trưởng lão Ô Gia. Phàm là đệ tử Ô Gia chỉ cần tu vi đạt được đoán cốt giới, liền tự động trở thành Ô Gia trưởng lão. Đây là quy củ từ lúc Ô Gia thành lập đã định ra. Tiểu báo tử xuất thân Ô Gia, là nội môn hạch tâm đệ tử, quy củ này tự nhiên cũng áp dụng đối với hắn. Thế nhưng tiểu báo tử không muốn trở thành trưởng lão Ô Gia sớm như vậy. Thứ nhất, tuổi của hắn quá nhỏ, hơn nữa tu vi lại chậm, còn không dùng phụ trợ đoán cốt. Đã đạt được tứ phẩm đoán cốt giới, khẳng định đã bị người khác hoài nghi. Thứ hai, trưởng lão mặc dù có nhàn tản và nắm quyền, thế nhưng trung quy vẫn là liên lụy đến rất nhiều vấn đề phân phối lợi ích. Lỗ mãng chạy vào hạch tâm vòng tròn lợi ích của Ô Gia cũng không phải chuyện hắn muốn làm. Hiện tại hắn không lo ăn không lo uống, thân phận cũng không thấp, không cần phải bị kéo vào tranh đoạt lợi ích của Ô Gia sớm như vậy. Do đó, cho dù nửa năm sau tấn nhập đoán cốt giới, hắn cũng không định nói cho bất kỳ ai. Và lại hắn có thiên xà liễm tức thuật, môn bí kỹ kỳ diệu này, ẩn giấu khí tức, che giấu tu vi vẫn là một chuyện thập phần dễ dàng. Một ngày đêm trôi qua, tâm tình tiểu báo tử cùng càng khẩn trương. Hiện tại hắn đã không luyện truy pháp, mỗi ngày đều tu luyện kiếm thuật, ngân nguyệt kiếm pháp chiêu thức cũng đã thành thạo. Đối với kiếm thuật cũng có lý giải và tiến triển sâu đậm. Đặc biệt trong mấy ngày này cùng Lý Tu, tiểu báo tử cũng hay hỏi một ít vấn. Để về phương diện kiếm thuật, tu vi ngoại đan của hắn cũng đúng hạn đạt được lục phẩm, thậm chí, bởi vì minh nguyệt hóa thần quyết, nội khí thanh ngọc càn nguyên trong ngoại đan phảng phất như đã tu luyện hơn đã 10 năm, vô cùng ngưng luyện, hoàn toàn giống một thể, không chỉ có uy lực thanh ngọc càn nguyên nội khí còn có hỏa hành tinh hỏa chi lực trong huyền hỏa rót vào ngoại đan tựa hồ cũng dung nhập trong đó. Liền khiến thanh ngọc càn nguyên nội khí của hắn tựa hồ sản sinh một ít dị biến cổ quái. Màu sắc nội khí bắt đầu thay đổi, mang theo hỏa kình nhàn nhạt, có thể khiến thanh ngọc càn nguyên nội khí tăng thêm vài phần lực sát thương. Hiện tại hắn chỉ cần khởi động ngoại đan, lại đeo mặt nạ, trong tay cầm đoàn kiếm, thi triển ngân nguyệt kiếm pháp, chỉ sợ cho dù Tử Ung đứng ở ngay trước mặt cũng sẽ không nhận ra hắn. Mặt nạ, hắn đã lấy về. Bằng lương tâm mà nói, tay nghề của Tiểu Phiến không sai, hầu như cùng bức họa của mình giống nhau như đúc. Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Hình thức mặt nạ đến từ một chút hứng thú của hắn. Tại kiếp trước hắn đã xem qua tranh châm biếm, tuy rằng không phiền phức, thế nhưng nhìn thập phần quỷ dị. Nửa đêm canh ba đeo mặt nạ ra ngoài, bên ngoài lại trùm một cái áo choàng đen, khẳng định dọa chết người. Còn có một tháng, bất quá Trung Hòa quận cách Vân Châu có vẻ rất xa a. Ta nên nói thế nào với đề đốc đại nhân đây? Cũng không thể nói, đại nhân a, ta muốn đi phá hoại hôn lễ của Lục Thiểu Du, muốn xin ngươi nghỉ vài ngày đi sao? Bất quá, vấn đề làm cho hắn đau đầu cũng rất nhanh được giải quyết. Hắn nhận được một phần thiệp mời từ Vân Châu, là Kim Nam Thanh và nữ nhi của Ô Vân Thiên Ô Ngọc Châu muốn thành thân. Đây là sự tình trong tình lý, thế nhưng ngoài ý liệu của tiểu báo tử, vốn hắn tưởng chuyện này cũng phải một năm sau a. Phải biết rằng, trên thế giới này, lão tử chết là phải giữ đạo hiếu a. Sao hiện tại mới nửa năm, đã thành thân? Mấu chốt trong đó, tiểu báo tử cũng nghi hoặc một phen, lại cũng không có quá mức tìm hiểu, trực tiếp cầm tấm thiệp mời kia hướng Lý Nguyên xin nghỉ, không ngờ Lý Nguyên chẳng thèm nhìn đã phê chuẩn. Bất quá nhìn biểu tình của hắn, trong lòng báo tử lại sản sinh hoài nghi. Mẹ nó, không phải Vương Xà đem chuyện này nói cho hắn biết, nên hắn mới đáp ứng sảng khoái như vậy chứ. Trong đầu tiểu báo tử thoáng hiện nét mặt mang theo nụ cười cổ quái của Lý Nguyên lúc hắn đến xin nghỉ. Nếu như Vương Xà nói cho hắn, chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ rất sâu. Đối với ta mà nói, thật ra là một chuyện tốt. Ai, thực sự là phiền phức a. Vương Xà này nắm nhược điểm lớn nhất của ta. Ta cũng không thể không bị hắn cản trở. Tuy rằng hiện tại hắn nhìn như không có ác ý gì với ta. Thế nhưng khó bảo toàn tương lai cũng sẽ không. Thực sự là phiền phức a. Lúc xin nghỉ, tiểu báo tử cũng không dừng lại, tùy tiện thu thập một chút, giao phó công việc với Vương Thiên Lôi một phen, kỳ thực cũng không có gì, liền vội vã ra đi. Lúc này đây đi Vân Châu, hắn còn có một mục đích khác, đó là để Tử Ung giúp hắn chế tạo một đôi chùy. Cây chùy của hắn bị Lý Tú hủy, trên tay không binh khí thuận tay, cũng là một chuyện phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Bình Châu. Lý Thị từ Trung Hòa quận đến Vân Châu, một đường bình an, thật ra trên đường cũng không có gì có thể uy hiếp được hắn. Trên đường đụng phải mấy đám cường đạo, đều là một ít nông nhân cùng đường, cũng không giao thủ. Tiểu báo tử tự nhiên cũng không muốn cùng bọn chúng giáo huấn một trận liền thả bọn chúng đi. 7 ngày sau, đến Vân Châu Tần Lăng quận thành. Tần Lăng quận thành cùng lúc hắn rời khỏi không có biến đổi quá lớn. Đây tự nhiên cũng không có gì lạ, hắn mới rời khỏi có nửa năm mà thôi. Duy nhất có dị dạng là tựa hồ người trong Tần Lăng quận thành đều có chút hưng phấn, phảng phất như giang đợi hảo sự nào đó phát sinh. Sau khi nghe ngóng, mới biết được, cư dân Tần Lăng quận thành dĩ nhiên là vì Mã đại tiểu thư xuất giá mà hưng phấn. Đây cũng không phải vì bọn họ ước gì vị tiểu thư này xuất giá, thuần túy bởi vì bọn họ nghĩ đây là một thiên đại hỷ sự. Nữ nhi mà tổng đốc xuất giá, không chỉ là sự tình của một mình hắn, còn là truy ện của cả Vân Châu. Hừ, chẳng phải là nữ nhi xuất giá thôi sao, hưng phấn như vậy làm cái gì? Ngồi ở trên tửu lâu, tiểu báo tử có chút khinh thường nhìn mọi người vui sướng trên đường, thật là khó hiểu. Sư đệ a, ngươi xuất thân sơn thôn, lại nương tựa mãng thương, tự nhiên là không biết tổng đốc đại nhân rất có uy vọng tại Vân Châu a. Phải biết rằng, nếu như không phải mà tổng đốc, Vân Châu hiện tại vẫn là một tiểu châu biên thùy. Hàng năm đều bị Bắc Nguyên uy hiếp, thảm họa chiến tranh mấy năm liên tục từ lúc mà tổng đốc đến. Ngươi xem, nhà nhà an cư lạc nghiệp, cũng không buồn phiền. Ở nhà, ngay cả tên khất cái trên đường cũng rất ít nhìn thấy. Có thể nói Vân Châu đã đại trị, ngươi nói. Bọn họ có thể không cảm tạ mà tổng đốc sao? Ở trong mắt người dân Vân Châu, Mã tổng đốc chính là phụ mẫu tái thế của bọn họ a. Ngươi nói, nữ nhi Mã tổng đốc xuất giá, bọn họ có thể không hưng phấn sao? Ngồi đối diện tiểu báo tử, tiểu lâu cho hắn một chén rượu, nói rằng, tiểu báo tử cười cười, không có nói nữa. Lực ảnh hưởng cùng uy vọng của Mã Thiên Trường này tại Vân Châu xác thực không phải bất kỳ ai có thể bằng được. Đó là triều đình cũng xa xa không có thanh danh như vậy. Cho nên mới có người nói, Vân Châu chỉ biết có Mã Tổng Đốc mà không biết triều đình. Đúng rồi, Kim Sư Vinh có truy ện gì xảy ra à? Sao hiện tại lại thành thân? Ô Vân Thiên kia vừa mới chết chưa tới nửa năm à? Đây không phải còn hiếu kỳ sao? Truy ện này ta cũng thấy kỳ quái. Không chỉ có ta mà ngay cả Kim Sư Vinh cũng vậy. Nói tới truy ện này, nét mặt Kim Nam Thanh lộ ra thần sắc cực cổ quái. Nghe nói hình như là ý tứ của cấp trên, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Như thế có chút kỳ quái. Tiểu báo tử ngoài miệng nói trong lòng cũng âm thầm, không phải là vương xà vì kiếm cớ cho ta rời khỏi Trung Hòa quận thành, cho nên mới làm ra sự tình như vậy chứ. Đúng vậy, nhất định là thế, không phải thì sao lại xảo hợp như vậy. Ngày hôm đó cũng chính là sau ngày Lục Thiểu Du đón dâu một ngày, hắc hắc, tên gia hỏa đáng chết này. Thiên Long Đạo trên danh nghĩa là chỗ dựa vững chắc của Ô gia. Thế nhưng đây dù sao cũng là việc riêng của Ô gia. Hắn dĩ nhiên có thể lên tiếng, lại có thể không ai biết thôi động tất cả, lợi hại a. Trước đây, hắn chỉ là nghĩ vương xà này võ nghệ cao cường, hành sự kỳ quái. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn ngạc nhiên phát hiện thì ra ngoài võ nghệ, vương xà tại Thiên Long Đạo lực ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Yên lặng uống một ngụm rượu, tiểu báo tử mới hơi giãn lông mày ra, nói, Lâu Sư Vinh, sư phụ ta rốt cuộc đi làm cái gì? Ngươi có tin tức gì không? Ta đâu có tin tức gì a. Không chỉ có Từ trưởng lão, còn có ba vị trưởng lão khác cũng cùng đi. Nói đến đây, nét mặt hắn lộ ra một bộ dáng dấp thần bí, thân thể chậm rãi tiến đến trước mặt tiểu báo tử. Bất quá ta nghe nói bọn họ phải đi Bình Châu. Bình Châu? Tiểu báo tử có chút ngoài ý muốn nói, bọn họ đi Bình Châu làm cái gì? Hình như là Bình Châu Lý Thị có được một khối thiên ngoại vẫn thạch, phẩm chất rất tốt, muốn chế tạo một kiện thứ thần binh, do đó liền để mấy vị trưởng lão của chúng ta đều mời tới. Không chỉ có Ô gia chúng ta còn có trưởng lão của Giản La Bùi Tam gia. Bình Châu Lý Thị, thứ thần binh, tiểu báo tử lại nhíu mày, cười nói, thực không nghĩ ra. Dĩ nhiên cũng chạy tới nơi đó. Trong thành sớm đã đầy người, thật không tìm được chỗ ở tự nhiên là phải ở tại một vài thôn xóm, thị trấn thậm chí tiểu điếm ven đường ngoài Tần Lăng quận thành tìm chỗ ngủ trọ. Tiểu báo tử buổi chiều nhận được tin tức của vương xà, nói hắn đã đến bên ngoài Tần Lăng quận thành. Tiểu báo tử cũng không có vội vã đi ra ngoài hội hợp, mà là nhàn nhã ở trong thành ăn cơm chiều, thẳng đến sắc trời sẩm tối, mới tự Ô gia chuồn ra ngoài thành, làm Ô gia nội môn hạch tâm đệ tử, trở lại Tần Lăng quận thành. Hắn đương nhiên sẽ không đi ở khách sạn, mà vào ở trong tiểu viện thuộc về hắn và Tử Ung trong Ô phủ. Hiện tại ở Ô phủ hắn có địa vị thập phần đặc biệt, tuy rằng danh hiệu không cao hơn bao nhiêu, nắm giữ nhiều quyền lực, thế nhưng tại Ô gia, ngoại trừ Tử Ung cũng không có ai quản được hắn, cũng sẽ không có ai đi quản hắn. Lấy Ô gia gia chủ làm hạch tâm vòng tròn quyền lực, đối với hắn xuất hiện cũng không thèm để ý, không thèm để ý. Chỉ là tại ngày đầu tiên trở lại, Ô gia gia chủ Ô Duyên Thắng triệu kiến hắn một lần, thăm hỏi tượng trưng một vài tình huống của địa đề hỏa mạch ở Trung Hòa quận thành kia. Sau đó lại động viên hắn vài câu, liền không còn quản đến hắn nữa. Tại Ô gia, hắn lại có một tiểu viện của riêng mình, khi Tử Ung không ở đấy, hắn hành động thập phần tự do. Lúc trở lại Ô gia cùng một đám đệ tử quen biết tụ tập một phen, chạy đến chỗ Kim Nam Thanh, hảo hảo chúc mừng một phen. Đương nhiên liên hệ với mấy đệ tử cùng tác nhiệm tại Trung Hòa quận thành, cùng hắn giao tế một phen. Náo nhiệt vài ngày, tại hôn kỳ sắp tới, mới chậm rãi bình yên lại. Tử Ung không ở đây, cuộc sống của tiểu báo tử cũng Tử Ung nhàn nhã, thẳng đến khi thu được tin tức của vương xà. Đem ngoại đan đeo ở tai tháo xuống, đeo ở trước ngực, mang mặt nạ, bên ngoài trùm một chiếc áo choàng đen, lại đeo lục châu kiếm ở bên hông, vận khởi thiên xà liễm tức thuật, thần không biết quỷ không hay rời khỏi ô phủ, thẳng đến điểm hội hợp ngoài Tần Lăng quận thành. Tuy rằng lúc này, cửa thành đã đóng, nhưng tường cao ở đây đã không ngăn được tiểu báo tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, gặp lại ngươi là ai a? Vừa thấy tiểu báo tử, dù là vương xà cũng bị dọa nhảy dựng. Người trước mắt này, một thân hắc sắc áo choàng đem thân thể bao trùm kín mít. Thân thể trên dưới lưu chuyển khí tức cực âm nhu quỷ bí, trên mặt đeo bạch sắc mặt nạ. Mặt nạ này lộ ra dáng tươi cười cực kỳ tà dị, đôi mắt như liễu diệp nghiêng về phía trước. Xung quanh mắt còn có đường văn hồng sắc như đuôi cáo. Hiện tại vừa lúc đêm khuya, thực quá dọa người. Đệ tử Chu báo, gặp qua vương tọa. Tại trước mặt vương xà, tiểu báo tử tự nhiên cũng sẽ không ẩn giấu điều gì. Tháo mặt nạ ra, mỉm cười thi lễ. Là ngươi, vương xà thấy là tiểu báo tử, có chút ngoài ý muốn, một năm không gặp, ngươi cao hơn không ít a. Đệ tử hiện tại chính là lúc thân thể phát triển, một năm không gặp, nếu như không cao hơn, vậy mới là kỳ quái. Tiểu báo tử cười nói, lại lần nữa đeo mặt nạ vào. Tiểu báo tử đã 14 tuổi. Trong vài năm này, ăn được, sống tốt, tu luyện võ học lại cần cù, thân thể phát triển cũng nhanh, đã cùng người trưởng thành không khác biệt lắm. Dùng tiêu chuẩn của hậu thế để so sánh, đã cao tới 1 thước 8. Vừa đeo mặt nạ, mặc hắc bào, thật đúng không ai nhận ra. Hắn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Sao ngươi lại có bộ dáng này? Ta không muốn cho ai biết thân phận chân thực. Tiểu báo tử thản nhiên nói, bộ dáng này hẳn không ai có thể nhận ra được ta. Đương nhiên không có. Vương xà lắc đầu nói, lại quan sát tiểu báo tử từ trên xuống dưới một phen, tu vi ngoại đan của ngươi thế nào? Có đến lục phẩm hay không? Tiểu báo tử không nói gì, ngoại đan đeo ở trước ngực, lại bắt đầu lưu chuyển, thanh sắc nội khí cùng thân thể tiểu báo tử giao hòa, một tia khí tức ngưng luyện bình thản xoay tròn quanh thân thể hắn. Hắc sắc áo choàng nhẹ nhàng bay lên, không khí quanh thân dâng lên một trận thanh phong. Vương xà rốt cục lộ vẻ kinh ngạc, lục phẩm đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi làm như thế nào được? Không đúng, ngươi tu luyện thanh ngọc càn nguyên công hình như không thích hợp. Vương tỏa hảo nhãn lực, thanh ngọc càn nguyên công này thần diệu vô phương, ngắn ngủi 1 năm, ta đâu có thể ngộ ra được. Chỉ là khi tu luyện, trong lúc vô ý khởi động con mắt của ta, do đó sản sinh một ít biến hóa kỳ diệu, cũng khiến tu vi của ta trong thời gian ngắn nhất đề thăng tới lục phẩm. Bất quá, vương tòa cũng minh bạch, tu vi của ta đề thăng thật sự quá nhanh, do đó, căn cơ phi thường bất ổn. Bởi vậy tốt nhất vẫn không nên để chuyện quá phiền phức giao cho ta. Vương xà nhìn chằm chằm tiểu báo tử, tiểu tử, ngươi biết không, ta chưa từng nghĩ tới ngươi có thể trong 1 năm đem tu vi ngoại đan đề thăng tới lục phẩm, có thể đạt được tứ phẩm đã cảm tạ trời đất, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên thực làm được. Ta là kẻ rất sợ chết. Nếu ngài đã nói giả như tu vi không đạt được lục phẩm, nguy hiểm cũng rất lớn. Ta đương nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, trong 1 năm đề thăng tu vi tới lục phẩm. Sớm biết vậy ta đã nói cửu phẩm. Ngươi muốn nói cửu phẩm, ta đã sớm chạy trốn. Ngươi cho là bây giờ ngươi có thể gặp ta sao? Ngươi, tên tiểu tử gian hoạt này. Vương xà cười, cũng không có hỏi nguyên nhân tu vi của tiểu báo tử tăng trưởng nhanh như vậy, mà nói, được rồi, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người, để lần hành động này bố trí cẩn thận một chút. Chuyện này có chút phiền phức. Cái gì phiền phức? Đi theo phía sau vương xà, tiểu báo tử hỏi. Chuyện này rất phiền phức. Sắc mặt vương xà lộ vẻ ngưng trọng hiếm có. Chúng ta lúc trước đánh giá quá thấp quyết tâm của Minh Nghĩa Kinh Viện đối với chuyện này. Đương nhiên không chỉ có Minh Nghĩa Kinh Viện. Ngươi nói là Mã Tổng Đốc. Hắn. Không, trừ phi hắn muốn đem nữ nhi tặng ra cửa. Chuyện này trên cơ bản không liên quan tới hắn. Nhắc tới Vân Châu Tổng Đốc Mã Thiên Trường. Sắc mặt biến vương xà trở nên có chút mất tự nhiên. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không quyết định động thủ. Nữ nhi của hắn mà hắn cũng mặc kệ sao? hắn căn bản là không muốn để nữ nhi của mình gả cho Lục Thiểu Du. Lúc này bất quá là do áp lực khắp nơi mới có thể đồng ý chàng hôn sự này. Lấy thân phận, địa vị của hắn vẫn còn có người có thể gây áp lực cho hắn. Tiểu báo tử kinh nghi nói, Minh Nghĩa Kinh Viện tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng chưa đến trình độ này đi sao. Lúc này hôn sự, Minh Nghĩa Kinh Viện ngoài và Cao Ngọc Lâu đích thân tới đón dâu, còn có 4 người đến từ đại nội, tất cả đều là tứ phẩm cao thủ, đại nội cao thủ. Tiểu báo tử dừng bước, vô ý thức hỏi, cái này cùng đại nội có quan hệ gì? Ngươi nói gì? Tiểu báo tử không nói gì, thoáng suy nghĩ, thần tình trở nên đặc sắc. Ngươi là nói lần này mà tổng đốc sở dĩ đáp ứng cuộc hôn nhân này là bị triều đình gây áp lực. Không phải triều đình, mà là một vị ngồi trên đại điện đó. Vương xà cười lạnh nói, không phải vậy. Tiểu báo tử không phải không biết, mà là biết rất rõ ràng, đối với quan hệ phức tạp trong đó, cũng luôn luôn kính nhi viễn chi. Nghe đến đó, hắn đương nhiên không muốn hỏi lại, chỉ là nói, vương tọa, ngươi chưa nói cho người khác biết thân phận của ta đấy chứ. Đang chuẩn bị nói đây, vương xà cười nói, bất quá, ngươi đã không muốn để cho người khác biết thân phận, không nói cũng được, vậy là tốt rồi, ta không muốn rước lấy quá nhiều phiền toái. Ngươi yên tâm, khi chuyện này xong, ta sẽ không tới tìm ngươi làm phiền nữa. Vương xà nói rằng, về phần những bí mật kia của ngươi, ta cũng sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào biết. Tiểu tử ngươi thật ra so với ta tưởng tượng còn cẩn thận hơn. Như vậy cũng tốt, người cẩn thận thường sống lâu hơn một chút. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là sợ chết. Do đó, chuyện quá mức nguy hiểm, ta sẽ không làm. A, ngươi cho rằng chuyện này không nguy hiểm. Tuy rằng nguy hiểm một chút, bất quá ta vẫn tự tin toàn thân trở ra. Tiểu báo tử nói, không phải vậy, ta sẽ không đến. Ngươi rất tự tin đối với bản thân a, điểm này ta thích. Vương xà cười nói, được rồi. Ngay phía trước là đến nơi rồi. Nếu ngươi muốn giấu giếm thân phận của mình, vậy phải cẩn thận một chút. Tên bên trong thực lực cũng không kém ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 241, ta tên là Hiểu Thượng, cũng không kém so với ta. Trong lòng tiểu báo tử khẽ động, hắn hiện tại được coi là lục phẩm cao thủ, cũng không kém so với hắn. Nói cách khác chí ít là tu vi lục phẩm, không khỏi nói. Lần này các ngươi chuẩn bị thật là đầy đủ a. Bọn họ đều là bằng hữu của Lôi Hư. Những lão gia hỏa của Lôi gia kia sai lầm lớn nhất ở đây. Bọn họ cho rằng đem Lôi Hư nhốt ở Thánh Sơn liền vạn sự đại cát. Được rồi, đã đến. Sao bây giờ mới đến? Vương xà đang nói, liền thấy nhân ảnh chợt lóe. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai tiểu báo tử. Tập trung nhìn vào không khỏi sửng sốt. Một nữ nhân thật xinh đẹp a, dung mạo, vóc dáng, khuôn mặt, ba thứ không đâu không phải là lựa chọn tốt nhất. Dù là tiểu báo tử kiếp trước đã duyệt qua đủ loại mỹ nữ, khi nhìn thấy mỹ nữ cổ trang này xuất hiện, cũng cảm thấy ngây ngốc. Hắn chính là tiểu bằng hữu ngươi nói, mỹ nữ kia phảng phất đã quen với phản ứng của người khác phái lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ánh mắt dừng trên mặt nạ của tiểu báo tử, lộ vẻ ngoài ý muốn nói, thoạt nhìn là một nhân vật thần bí a. Vô song, sao ngươi lại đến đây? Vương xà nhìn thấy mỹ nữ này cũng có chút kinh ngạc, ngươi lưu lại Thánh Sơn, chạy đến nơi đây làm cái gì? Nghe được vô song, cái tên này tiểu báo tử liền đoán được thân phận của nữ tử này, niệm vô song, và vương xà, Lôi Hư nổi danh Thiên Long đạo tam đại tọa, ngươi có thể đến. Ta vì sao không thể tới? Niệm vô song liếc mắt nhìn vương xà, cười lạnh nói, yên tâm, ta biết mục tiêu của ngươi là ai, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Vương xà có chút xấu hổ cười cười, bọn họ đều đến rồi chứ, đang chờ hai người các ngươi. Niệm vô song nói, vị tiểu bằng hữu này của ngươi, ít nhất cũng có thể nói tên đi sao? A, giới thiệu đây là, ta tên là Hiểu, Phất Hiểu Hiểu. Muốn đem vương xà cứ như vậy trôi chảy muốn đem ba chữ tiểu báo tử nói ra. Hắn liên tiếp lời, thuận miệng nói ra tên mình.